Vô địch thiên hạ, chương 865, quá yếu. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới kia Hoàng Tiểu Long, thực lực đã vậy còn quá cường. Em, Gia Luật Vĩ trầm giọng nói. Hắn có thể giết chết Gia Luật Tân, Gia Luật Tất chờ người. Vậy hắn nên có thần cấp tam giai trung kỳ đỉnh phong thực lực. Gia Luật Thiên Phong cười lạnh nói. Thần cấp tam giai trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Không sai, kia Hoàng Tiểu Long tại Gia Luật Thiên Phong đại ca trước mặt. Bất quá là thổ gà ngói cầu mà thôi. Một vị khác Gia Luật gia tộc đệ tử Phụ Thanh Đảo. Đến thời gian không cần Gia Luật Thiên Phong đại ca xuất thủ. Dùng Gia Luật Vĩ đại ca thực lực, cũng có thể đơn giản sát kia Hoàng Tiểu Long. Gia Luật Vĩ, là lần này Gia Luật gia tộc mấy trăm đệ tử dự thi chung. Ngoại trừ Gia Luật Thiên Phong chi ngoại, bài danh tiến nhập tiền 100 tên đệ tử. Hiện tại bài danh 85, thực lực là thần cấp tam giai hậu kỳ. Đã vô hạn tiếp cận thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Chúng ta 10 người một tổ, tách ra tìm kiếm hạch tâm đại trận. Như gặp tình huống, tín phù liên hệ, Gia Luật Thiên Phong lập tức đối Gia Luật gia tộc chúng đệ tử hạ lệnh. Tín phù mặc dù đang lôi diễn thần vị diện chịu đến nhất định hạn chế, nhưng mà chỉ cần cự ly không phải quá xa, còn là có thể tương hỗ tướng hệ. Đây cũng là một ít gia tộc đệ tử tiến nhập lôi diễn thần vị diện sau, lại có thể gặp nhau cùng nhau nguyên nhân. Rất nhanh, Gia Luật gia tộc chúng đệ tử 10 người một tổ, phân tán ra tới, biến mất. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chính dùng tốc độ cực nhanh không ngừng tới gần lôi thần động phủ không gian cửa vào. Hoàng Tiểu Long nơi đi qua, vô số lôi thú sôi nổi bị cái đó đỉnh đầu ngưng tụ lôi vân oanh diệt. Hoàng Tiểu Long tích phân tiếp tục không ngừng tăng vọt. Mỗi nửa giờ, Hoàng Tiểu Long bài danh liền tăng lên 10 nhiều tên. 5 cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long bài danh đã tiến nhập 800 tên chi nổi. Bài danh 793, tiến nhập 800 tên nội sau. Bài danh tăng lên tốc độ tuy rằng chậm một ít, nhưng mà nửa giờ lại tăng lên 10 tên tả hữu. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long bài danh đã 758. Đường lôi từ đỉnh núi thấy ở xa xa thời gian, Hoàng Tiểu Long bài danh đã 752. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời ma thần chí tôn thần cách đột nhiên một trận thu nạp. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phía trên kia phương 3 vạn dặm khủng bố to lớn lôi vân vậy mà cuồng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. 3 đại chí tôn thần cách một trận điên cuồng vận chuyển. Không ngừng mang kia to lớn lôi vân chuyển hóa thành tinh thuần nhất lôi hệ năng lượng. Không ngừng thu nạp, thành Hoàng Tiểu Long thần lực. 10 mấy hơi thở sau, kia phương 3 vạn dặm khủng bố to lớn lôi vân cứ như vậy bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Triệt để biến mất, đồng thời, Hoàng Tiểu Long mang thân thể 4 phía bão táp tán đi. Theo sau, Hoàng Tiểu Long hướng lôi từ đỉnh núi phi tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được kia lôi từ đỉnh núi phía trên lôi thần động phủ không gian cửa vào. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long muốn đi vào không gian cửa vào thời gian, đột nhiên, từ phía dưới lôi từ đỉnh núi phi ra 20 mấy đạo thân ảnh, mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Này 20 mấy người, đều đang là thần cấp nhị giai hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, với lại mặc phục sức các không giống nhau. Hiển nhiên tới từ các đại tinh hà gia tộc. Tiểu tử, người nghĩ tiến lôi thần động phù. Một vị mặc xích bào, ngực thêu có một đóa hỏa diễm gia tộc đệ tử cười lạnh nói. Hắc hắc, ta khuyên ngươi hiện tại liền rời đi, còn có thể bảo hướng một cái mạng. Gia tộc này đệ tử, từ cái đó mặc phục sức tới nhìn, nên là vạn cổ nhất tộc một trong đệ tử hạch tâm. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, này 20 mấy người, đại thể đều là vạn cổ nhất tộc, Chu gia, Mộc gia, Tạo Hóa môn, Cổ Vu phái đệ tử. Bọn họ thủ tại chỗ này ngăn trở về sau đệ tử. Không thể nghi ngờ vạn cổ nhất tộc, Chu gia, Mộc gia, Tạo Hóa Môn, Cổ Vu phái các thế lực là nghĩ độc chiếm này Lôi Thần Động Phù. Vạn cổ nhất tộc, Tạo Hóa Môn các thế lực khẩu vị không nhỏ. Hoặc nói, vạn cổ Viêm Huy, Phương Sở, Chu Giao, Mộc Kỳ chờ người khẩu vị không nhỏ. Những đệ tử này liên thủ thủ tại chỗ này, nhất định là vâng theo vạn cổ Viêm Huy đám người mệnh lệnh. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn phát hiện một gã gia luật gia tộc đệ tử. Kỳ thực, hai mươi mấy người ẩn nấp tại Lôi Từ đỉnh núi nội. Hoàng Tiểu Long sớm liền đã phát hiện, ta nếu không phải rời khỏi đâu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không ly khai, vạn cổ nhất tộc tên đệ tử kia ta mỉm cười. Vậy thì chết đi, nói xong, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Kim hồng hỏa diễm phá không, ngừng tụ thành một cái to lớn quyền ấn. Không gian lôi khí tại này kim hồng hỏa diễm quyền ấn chi hạ. Trong nháy mắt hóa là màu lam khí vụ. Đây chính là vạn cổ nhất tộc hạch tâm đệ tử có kỳ lân kim diễm. Cái khác gia tộc đệ tử thấy thế, sôi nổi kinh lùi về sau. Mắt thấy kia kỳ lân kim diễm quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước người. Hoàng Tiểu Long này tài vươn tay. Tại chúng đệ tử kinh ngạc dưới con mắt. Dĩ nhiên là muốn đi tay không tiếp được kia kỳ lân kim diễm quyền ấn. Một cái thần cấp nhị giai trung kỳ. Vậy mà nghĩ tiếp nhận Đông Trình huynh kỳ lân kim diễm quyền ấn. Tiểu tử này là cái ngốc bước đi. Bên cạnh một vị Mộc gia đệ tử nhịn không được cười lạnh nói. Cái khác gia tộc đệ tử cũng là lắc đầu. Kỳ lân kim diễm quyền ấn chính là vạn cổ nhất tộc uy lực cực mạnh một trong những quyền pháp. Thi triển kia tên vạn cổ nhất tộc đệ tử vạn cổ Đông Trình lại là thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Coi như là phổ thông thần cấp tam giai sơ kỳ cường giả. Cũng không dám tượng Hoàng Tiểu Long như vậy tay không đi đón. Đúng lúc này, kia kỳ lân kim diễm quyền ấn đột nhiên đình trệ tại Hoàng Tiểu Long trước người. Tiếp theo Hoàng Tiểu Long nắm chặt, trực tiếp liền mang kia kỳ lân kim diễm quyền ấn nắm ở trong tay. Tiếp theo, bàn tay một chặt, nhu nhu, kia kỳ lân kim diễm quyền ấn dường như bọt biển thông thường. Bị nhu thành vô số hỏa tinh khí bọt. Tùy phong một tán, tiêu thất không gian, vạn cổ Đông Trình, vị kia Mộc gia đệ tử, sở hữu gia tộc đệ tử ngơ ngác địa. Cái này cũng được, giống như thật được, vạn cổ Đông Trình sắc mặt xấu xí. Mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều như vậy người. Hắn một cái thần cấp nhị giai trung kỳ lẽ nào hay là chúng ta đối thủ? Chúng ta liên thủ sát hắn. Này thời gian. Một vị gia tộc đệ tử mở miệng cổ động đạo. Mở miệng, chính là gia luật gia tộc kia vị đệ tử. Nguyên bản kinh nhiên chúng gia tộc đệ tử tùy theo ý động lên. Hoàng Tiểu Long hướng gia luật gia tộc kia vị đệ tử nhìn sang. Đột nhiên, thân thủ một nhiếp vị kia gia luật gia tộc đệ tử. Vị kia gia luật gia tộc đệ tử toàn thân không chịu hắn khống chế về phía Hoàng Tiểu Long bay tới. Hắn kinh hoàng hoảng sợ phát hiện, toàn thân thần lực lại bị một đạo lực lượng thần bí cầm giữ. Mang vị kia gia luật gia tộc đệ tử nhiếp cầm đi ra. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách vận chuyển, lực thôn phệ tuôn ra mà ra. Tức khắc, vị kia gia luật gia tộc đệ tử toàn thân tinh huyết còn có thần lực toàn bộ từ thể nội cuồng tiết mà ra. Không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Tại sở hữu gia tộc đệ tử hoảng sợ dưới con mắt. Không ngừng gầy đi xuống. Cuối cùng, toàn bộ người vậy mà biến thành một cổ thây khô. Trước sau cũng liền hai cái hô hấp. Quá yếu, Hoàng Tiểu Long tự nói. Mang kia cổ thây khô ném một cái. Sau đó nhìn hướng cái khác gia tộc đệ tử. Cái khác gia tộc đệ tử ai cũng sắc mặt trắng bệch. Sợ đến hoảng sợ mà chạy. Bao quát kia vạn cổ Đông Trình, Hoàng Tiểu Long trên mặt châm biếm một tiếng, cũng không để ý tới nữa mọi người. Thân hình một thiểm, tiến nhập không gian cửa vào. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long tiến nhập không gian cửa vào nửa giờ sau. cái khác gia tộc đệ tử vẫn không dám tới gần. Có một cái gia tộc đệ tử thậm chí trực tiếp dọa đi tiểu. Sau một hồi, những gia tộc này đệ tử tới gần qua đây. Nhìn kia cụ bị thành thây khô gia luật gia tộc đệ tử thi thể. Lại mặt không có chút máu. Cách Trương.